Lúc này, tại nơi Thiên Lang Vương và đàn Thảo Nguyên Thiên Lang táng thân. Hai bóng trắng như u linh không gọi mà tới, lặng yên xuất hiện. Thân ảnh dần dần rõ rệt là hai gã trung niên toàn thân bạch y tóc bạc trắng xóa, trong đôi mắt lam nhạt lóe lên từng ánh ảm đạm. Trên người phát tán ra những cỗ uy áp trùng trùng, gã bên trái cao mày nghi hoặc, khí tức của điện hạ đến đây là biến mất, sao có thể như thế được? Gã bạch y bên phải nhìn một chút những xác thiên lang xung quanh mà kinh hãi. Lẽ nào chạy tới đây đã bị những thiên thú này tấn công mà chết? Trừ khi điện hạ đã chết, nếu không với tuyết thần cảm chi đại pháp đã có thể phát hiện ra khí tức của y mới đúng. Gã bên trái thần thái trầm trọng, chớ có nói lung tung, dù điện hạ dù có suy nhược xuống hóa hình kỳ cũng không đến phiên những thiên thú thấp kém này tổn hại, chỉ cần phóng ra khí tức cũng đủ dọa chết mấy con thú này. Lão nhị, ngươi đến kiểm tra xem tại sao bọn thú hạ đẳng này tử vong đi. Được, một lát sau, hắn đã trở lại, nhãn thần lộ vẻ kinh nghi bất định do dự nói. Tà khí cực mạnh, lũ sói này chết cũng đã hơn 4 thời thần, nhưng tà khí trên người vẫn như trước ngưng tụ không tán. Đáng sợ là trên người chúng không còn một ba động nào của thiên lực, toàn bộ giống như bị hút khô kiệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này nhất định đã xuất hiện một loại thiên thú rất cường đại, có thể đó là thiên tà thú. Đại ca, ta hiểu rồi, có thể điện hạ đang ở cùng tà thú này, tà khí của nó đã lấn áp linh khí trên người điện hạ mà che đi khí tức của y, khiến cho chúng ta không thể nhận ra dấu vết. Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cách Trương.